Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết của tác giả Tĩnh Thủy, Cát Bụi Thời Gian, tập 2. Ngay khi cánh cửa phòng chỉ huy khép lại, một cuốn sổ công tác bay thẳng đến mặt Hà. Anh vội giơ tay ra đỡ lấy. Anh Thiện đập tay xuống bàn kêu rầm một cái, tiện tay gạt tung luôn mấy cuốn sổ mà Hà hì hụi làm từ tối tới giờ. Anh gầm lên: "Mày còn muốn công tác nữa hay không? Muốn thăng chức nữa không? Lính của mày như vậy sao? Mày quản được nó hay không? Có thấy ông Hải chửi tao như thế nào hay không? Vì cái thằng trời đánh đó mà mày biết tao phải nhục như thế nào hay không?" Hà im lặng nhặt mấy cuốn sổ lên xếp cho ngay ngắn. Anh vẫn chưa biết Tú gây ra chuyện gì, nhưng đây không phải lần đầu anh bị Thiện chửi vì nó. Hà cũng đã quá quen với những lần giận dữ của anh Thiện rồi. Anh Thiện thở hắt ra một tiếng, rút thuốc lá ra châm lửa. Hai bàn tay vẫn còn rung lên vì giận dữ. Anh châm không được, rồi quẳng luôn cả cái mũ kê bi xuống đất, sau đó ngồi bệt xuống bàn làm việc của Hà. Hà lại vội vàng nhặt lên cho anh. Anh Thiện nén cơn giận lại, rồi bắt đầu kể. "Thằng bạn mày, nó hất cả cái bát phở đang sôi vào mặt con nhà người ta đó. Rồi nay mai, nó cầm dao đâm đồng chí đồng đội. Mày không trị được nó, để đến lúc nó đánh chết người mới lo hay gì? Đây là tổ chức, chứ không phải cái tổ chim. Đây là tổ chức quân đội đó, có biết hay không?" Hà cúi mặt im lặng, không nói được câu gì. Anh Thiện lại tiếp: "Mày biết nó đánh ai hay không? Nó đánh ngài cháu ruột ông Hải kìa. Lần này thì to chuyện rồi, đẹp mặt rồi. Không phải cái trung đội của mày, mà là cả cái đại đội này cũng xong. Còn gì nữa đâu. Mày sắp lên thượng úy hả? Nghĩ đi. Uổng công tao lần nào đi họp cũng nói với đảng ủy cất nhắc cho mày lên đại phó. Cho bây giờ cũng xong rồi." Anh Thiện chửi thêm một hồi nữa. Hà lại đứng im lặng chịu trận. Anh Thiện là một đại trưởng tốt, lúc nào anh cũng muốn tốt cho anh em. Anh quý Hà vì Hà được việc, được lòng lính tráng bên dưới, luôn giữ được uy thế. Trong đại đội, Hà giúp được anh Thiện nhiều việc lắm, xem như là cánh tay phải, nên lúc nào anh cũng có ý muốn nâng cho Hà lên làm phó cho mình. Nhưng vì lâu lâu Tú lại đánh người mà mãi Hà không được thăng chức. Anh Thiện chửi một hồi, cơn giận bắt đầu nguôi. Anh rung rung lôi điếu thuốc lá khác ra. Hà vội tiến ngay lại châm lửa cho anh, rồi hỏi nhỏ: "Thì có cách nào gỡ cho thằng Tú không anh?" Cơn giận vơi đi chút xíu, nghe câu hỏi đó lại bùng lên dữ dội. Anh Thiện quẳng ngay điếu thuốc mới châm xuống đất, rồi hét lên: "Gỡ cái con mẹ chúng mày à. Riêng vắng mặt trái phép đã đủ ăn kỷ luật rồi, lại còn hành hung đồng chí đồng đội. Lần này cả tao với mày cũng bị kỷ luật liên đới, chứ gỡ cái gì?" Hà nín thinh không đáp, cúi mặt buồn rầu. Anh Thiện thấy thương, lại chợt thở dài buồn bã. Anh ngồi bệt xuống rồi nói: "Anh hiểu mày với thằng Tú có thân tình, nhưng mày định như thế mãi sao? Với năng lực của mày, mày phải lên đại phó lâu rồi, chứ chẳng mãi ở cái ghế trung đội trưởng này. Cái thằng báo đời đó nó hại mày bao nhiêu lần rồi, mày còn định đảm bảo cho nó tới bao giờ? Tao không nể mày á, tao cho nó cút khỏi quân đội lâu rồi. Không có tổ chức nào chứa chấp cái thứ đồ mất dạy như thằng đó hết. Tao không hiểu gì cả Hà, cũng chỉ là đồng hương cùng nhập ngũ thôi mà, máu mủ cũng chẳng phải. Rồi sự nghiệp của mày nữa, thân mấy thì thân, cũng hơi đâu mà mày cứ chạy đi theo hầu nó hoài vậy?" Hà không nói gì. Anh lặng lẽ châm một điếu thuốc, rồi ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ của phòng chỉ huy, hóng ra con đường mòn nhỏ mé bên cạnh rìa đường vào đại đội, nơi mà mỗi tối sau khi đi chơi đêm về, thằng Tú sẽ thường hay đi qua. Lại nói về Kim và Tú, hai người đi tới tận 12 giờ mới về trung đội đó. Kim rón rén đi vào rất nhẹ. Lúc này đơn vị đã ngủ say. Kim không biết ban nãy điểm quân số có vấn đề gì hay không, trong lòng lo lắm, mãi không yên được. Trước khi bước vào cửa phòng, Kim liếc mắt nhìn qua, thấy phòng anh Hà vẫn còn sáng đèn. Cậu lẳng lặng đi rất nhẹ vào trong phòng, rồi trèo lên giường nằm nghỉ. Trong người vẫn còn hồi hộp, nghĩ đến việc lúc nãy tim lại đập loạn xạ cả lên. Vậy mà Tú vẫn bình thường như không có gì, kể ra cũng bản lĩnh thật. Kim nhớ lại lời mẹ dặn: con vào đơn vị, đừng có chơi với người bất hảo, đừng có cầu vào quan chức. Chơi với người ta được, nhận lợi của người ta rồi, khi người ta sai việc thì phải làm, như thế là không tốt. Kim nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì lo lắng. Xưa nay cậu vốn là người hiền lành nhút nhát, nay tự nhiên có liên quan chuyện thị phi, nên cậu có cảm giác bất an lắm. Anh Hải, anh An, rồi thằng Quân, những người đi theo một đại ca như thế cũng thấy rõ rồi. Dù muốn hay không, họ cũng vẫn phải đi đánh những người lính mới khác. Có thể họ thích như vậy, nhưng cũng có thể họ bị chỉ đạo như vậy để tăng uy cho ban hội. Tú là một thành phần bất hảo, nhưng nay hắn ta mời ăn một bát phở, như vậy sau này hắn có việc gì sai đến thì biết chối làm sao. Kim cứ nghĩ mãi không thôi, rồi cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi. Trong văn phòng của tiểu đoàn vệ binh biên giới, bây giờ có một viên trung tá ngồi ở ghế chủ tọa. Đó là ông Hải, bí thư đảng ủy, chính trị viên tiểu đoàn vệ binh biên giới. Ông ngửa cổ ra chiếc ghế bành to rộng một cách đầy mệt mỏi. Một tay ông vân vê chiếc bút máy màu đen, tay còn lại cứ lật qua lật lại một xấp giấy tờ. Tờ giấy đó là những bản tường trình sự việc được viết lại bằng tay của đương sự và các nhân chứng của vụ việc chiến sĩ đánh nhau tại căn tin đơn vị tối hôm qua. Dãy bên trái của chiếc bàn tròn lớn là bốn người đang ngồi: thượng sĩ Trịnh Tú, người gây ra vụ ẩu đả; binh nhất Kim là nhân chứng; hạ sĩ Hùng, nhân chứng; và thượng úy Tài, nhân chứng. Trong đó, anh Tài, cán bộ chủ trì của đại đội 22, tiểu đoàn 12, cũng là chỉ huy của binh nhất bị đánh và là người có mặt lúc đó, đã túm cổ áo Tú. Ở dãy bên phải cũng có ba người đang ngồi: thượng úy Hùng, bí thư chi bộ đại đội 22, tiểu đoàn vệ binh biên giới; đại úy Thiện, đại đội trưởng đại đội 13, tiểu đoàn vệ binh biên giới, là chỉ huy của đương sự Tú; và trung úy Hà, trung đội trưởng trung đội 1, đại đội 13, là chỉ huy trực tiếp của đương sự Tú. Binh nhất bị đánh là Hồ Văn Oai. Cậu ta bị bỏng nặng ở vùng mặt, cổ và đã được đưa xuống núi, ra khỏi danh trại vào viện bỏng trong phố tiếp nhận điều trị theo chỉ định của quân y. Vụ việc đã được đối chiếu bởi lời tường trình của các chiến sĩ có mặt ở căng tin lúc đó, của cả hai đơn vị, những người đi cùng, và của anh Dũng, cán bộ hậu cần phụ trách căng tin, nhưng vắng mặt do không chịu sự quản lý của tiểu đoàn. Mọi tường trình của các nhân chứng đều khớp với tường trình của đương sự Tú, do đó họ xác định được Tú và Oai không có mối quan hệ gì trước đó, không biết nhau, chưa từng có xích mích hay là gặp mặt nhau. Ông Hải châm một điếu thuốc, nhìn Tú rồi hỏi: nhìn điếu hả? Đây là lý do mà anh đánh nó sao? Tú không nói gì. Các sĩ quan và các chiến sĩ ngồi trong phòng đều lo lắng nhìn hắn, nhưng hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì. Đôi mắt cứ bâng quơ nhìn về các khung cửa sổ của văn phòng, khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi, như đang ngóng trông những lời chỉ đạo tiếp theo. Ông Hải quay sang các chỉ huy, cho hỏi: Các anh thấy lý do này ổn hay không? Có thể dùng làm bằng cho kỷ luật được hay không? Anh Hùng gật đầu ngay lập tức. Hà và Thiện thì im lặng. Bây giờ ông Hải nhìn khắp các nhân chứng ở đại đội rồi nói: Tôi đã nắm được sự việc. Các bản tường trình của các anh sẽ được giữ lại để hoàn thiện hồ sơ kỷ luật quân nhân vi phạm. Giờ các anh cũng về được rồi. Anh Thiện, anh Hà và anh Tú ở lại. Kim cùng những người khác nghe lệnh của ông vội đứng dậy rời khỏi phòng ngay. Bây giờ trong phòng còn lại 4 người. Ông Hải mới quay sang hỏi anh Thiện: Anh Thiện cho ý kiến đi. Sao ngồi im ru vậy? Anh bị câm rồi sao? Anh Thiện cúi mặt không nói gì. Ông Hải quay sang Tú: Anh nhập ngũ bao nhiêu năm rồi? 7 năm. Đã, thưa bí thư. Anh Thiện nhắc nhở: À, 7 năm thưa bí thư. Tú nói lại: Tôi biết anh đi lính lâu rồi và đang chờ chuyển chế độ. Tôi có nắm được thông tin về anh. Anh làm trong tổ chức lâu như thế rồi mà không hiểu về kỷ luật và sức mạnh của quân đội sao? Anh xem kỷ luật ra gì không anh Tú? Tú vẫn im lặng không nói gì. Anh Thiện dè dặt nói: Dạ, báo cáo bí thư. Khi nào tôi báo thì anh hãy ý kiến. Ông Hải nghiêng con mắt nhìn sang. Anh Thiện lập tức im bặt. Ông quay lại nhìn Tú: Như trong tường trình, tôi thấy anh không chỉ gây mất đoàn kết trong khối quân nhân, mà anh là cố ý giết người, có phải không? Hà nghe tới đó thì bèn ngắt lời: Thủ trưởng nói vậy nặng lời quá. Bọn con nít nó đánh nhau thôi. Im đi. Anh Thiện quay sang quát vào mặt Hà, ném cho Hà một cái nhìn lạnh tanh, cho lại quay ngay lên nhìn ông Hải, thấp giọng nói: Mong bí thư thứ lỗi ạ. Đem về dạy lại cấp dưới. Ông Hải nhìn Hà chăm chú, trong đầu thầm có sự đánh giá viên trung đội trưởng này, rồi hỏi: Hất nước sôi vào người khác mà anh bảo là bọn con nít đánh nhau. Anh bao che cho cấp dưới sao? Dạ, em không dám vậy. Thế anh dám làm gì? Năm nay anh lên thượng úy rồi phải không? Hà cứng giọng không nói gì. Ông Hải lại tiếp tục quay sang nhìn Tú, rồi nói tiếp: Có thể lập hồ sơ để khai trừ anh ra khỏi tổ chức do vi phạm kỷ luật có mục đích, vi phạm kỷ luật nhiều lần. Anh thấy có oan ức cho anh hay không? Có ý kiến gì hay không? Tú im lặng không nói gì cả. Ông Hải đảo mắt nhìn một lượt người trong phòng, rồi dừng mắt ở Thiện và Hà. Chủ ý của tôi là như vậy. Các anh có ý kiến gì không? Nếu không thì ngày mai triệu tập buổi sinh hoạt đảng bộ chính thức. Chúng ta sẽ kỷ luật đồng chí Tú. Đây là thành phần nên xử lý ngay. Để lâu thêm một ngày trong tổ chức là không được. Quân đội không cần những thành phần vô côn, nhận thức kém như vậy. Hà nhìn Tú, giọng anh rõ to, rõ ràng và có vẻ căm phẫn. Nói đi, sáng mày bảo tao lên gặp, rồi sẽ xin lỗi thủ trưởng cơ mà. Xin đi, mở cái mồm mày ra mà nói xem đi đâu. Nè, chú Hạ nghe cái giọng súc, còn có thủ trưởng ở đây đó. Anh Thiện gằn giọng nhìn Hà. Chỉ trong thoáng chốc, ông Hải ngồi im quan sát. Mắt anh Hà đỏ kè lên, từng tia vẹn máu cứ thế lây lan ra từ con người, phủ kín lấy tròng mắt. Các đường gân xanh nổi dọc chạy kín cổ cho tới cánh tay của anh ta. Anh Thiện cũng nhận thấy có cái gì đó bất thường. Hà trước nay nổi tiếng là một chỉ huy nghiêm. Khác với mọi trung đội trưởng khác, Hà không bao giờ đánh lính. Trước mặt chỉ huy, Hà chưa bao giờ làm ra một hành động gì vượt quá giới hạn kiểm soát. Hà làm được việc bởi lính sợ tác phong trầm trầm và sự sắc bén trong lời nói của anh ta. Nhưng giờ đây nhìn anh ta như thể sắp mất đi kiểm soát tới nơi rồi. Và điều kỳ lạ hơn nữa, thằng Tú ban nãy đã cất cái ánh mắt nghênh ngang để đáp lại những câu hỏi của ông Hải. Vậy mà giờ đây thằng côn đồ lại đang cúi mặt xuống dưới bàn. Mở cái mồm mày ra mà nói đi cái thằng chó chết kia. Sao lúc làm thì giấu vậy mà đến lúc cần thì không mở cái mồm ra xin lỗi được sao? Hà gầm lên như một con thú hoang, vang động cả căn phòng họp đảng quỷ. Cả ông Hải và anh Thiện đều giật mình. Rồi Hà ném thẳng cuốn sổ vào mặt Tú. Tú ngồi im không động đậy gì. Cuốn sổ đập thẳng vào mặt hắn, rơi xuống nền bàn. Hà bật dậy, bước dài hai bước qua góc bàn, nắm lấy ngay cổ áo của Tú, kéo sốc dậy. Mở cái mồm mày ra ngay, cái loại súc vật này, làm rồi không dám nhận sao? Không dám xin lỗi hả? Một nắm đấm như trời giáng vào giữa mặt Tú, nhưng hắn không tránh, cũng không đánh trả gì cả. Ông Hải bàng hoàng do sự manh động của cấp dưới, còn anh Thiện như sực tỉnh khỏi cơn mê. Anh bật dậy quát Hà. Anh Hà buông tay ra, nhưng hai con mắt vẫn long lên sòng sọc. Từ khóe môi của Tú, máu bắt đầu trào ra. Tú nhìn Hà, rồi nhìn hai chỉ huy. Hắn nói: các ông thích kỷ luật tôi sao thì tùy. Thích thì cứ đuổi đi, thằng này chẳng sợ. Rồi Tú ném thẳng cuốn sổ xuống đất, quay người bước ra khỏi văn phòng. Lúc lướt người qua cánh cửa phòng, con mắt còn khẽ liếc nhìn lại. Ở đó có một viên trung tá, một viên đại úy, ánh mắt hoang mang, đầy kinh ngạc. Và còn một viên trung úy, người vừa đánh hắn, đang đứng đó lặng lẽ. Đôi mắt người ấy buồn tới miên man, xen lẫn sự bất lực. Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại sau bước chân của thằng quân nhân du côn. Mùi nước tiểu bốc lên sặc sụa, làm cho Kim có cảm giác ngộp thở đến khó chịu. Cậu phải múc tay từ cái hố nước thải của đơn vị sang một cái hố khác đã 4 ngày nay rồi. Nước tiểu của hàng trăm con người cùng dồn lại, cái mùi khai bốc lên xộc vào ốc vào người. Cứ mỗi buổi chiều lại múc như thế cả trăm xu, làm cho Kim bị ám ảnh. Tới mức dù có tắm rửa kỳ cọ kỹ như thế nào, cậu vẫn còn cảm giác nó bám y nguyên trên cơ thể. Như thể là cậu đã trầm mình dưới bể nước tiểu đó cả ngày vậy. Kim đang phải chịu đựng hình phạt cho việc vắng mặt vào giờ điểm danh tối hôm đó. Dù anh Hà và anh Thiện đã che giấu việc đó trước cấp trên, nhưng các anh vẫn xử phạt cậu theo đúng nguyên tắc. 4 ngày qua, ngày nào cũng thế, đơn vị của cậu đều phải khốn khổ. Một ngày 2 buổi sinh hoạt, cộng thêm việc phải lao động nặng. Lao động thì cũng bình thường thôi, nhưng còn sinh hoạt thì mới thực sự làm cho các quân nhân ám ảnh vì sự chán chường của nó. Vào buổi tối, sau giờ sinh hoạt chung, lẽ ra như các đơn vị khác, mọi người phải được nghỉ ngơi, đi căng tin hay làm cái gì mình muốn, thì trung đội của Kim lại phải cùng nhau ngồi sinh hoạt với nhau, kiểm điểm lẫn nhau hơn 1 tiếng đồng hồ, cho tới tận lúc ai nấy đều mệt mỏi rũ rượi. Không ai muốn điều đó, nhưng đây là điều bắt buộc. Đó là một hình thức dùng tập thể để rèn cá nhân, một phương pháp trừng phạt tâm lý trong quân đội. Đối với các vi phạm của Tú và Kim, tất cả người trong trung đội đều phải chịu. Họ phải bỏ thời gian riêng tư của mình để ngồi lại, tự phê bình và phê bình, rồi chỉ trích lẫn nhau. Ai cũng bực dọc, nhưng không dám thể hiện ra mặt, cũng không dám nói này nói kia. Mục đích của điều này là khiến cho quân nhân vi phạm cảm thấy có lỗi với tập thể, với những người phải vì mình mà cùng chịu bị phạt, từ đó mà sửa đổi để tránh tái phạm. Cách này hữu ích với hầu hết quân nhân, ví dụ như Kim. Trong các buổi sinh hoạt, lúc nào cậu cũng cúi gầm đầu, không dám nhìn về bạn bè đồng đội, vì cậu biết họ đang phải ngồi cả ở đây chịu đựng sự chán chường này là bởi do mình. Nhưng Tú thì không. Suốt 4 ngày trời, mặc kệ cho 20 mấy con người phải chịu phạt cùng ngồi sinh hoạt mỗi tối, Tú vẫn không thèm sinh hoạt. Lịch của hắn chẳng có gì thay đổi cả. Cứ mỗi tối sau giờ ăn cơm, hắn lại biến xuống căng tin ngồi uống nước, mặc kệ cho ở đơn vị ai thích làm gì thì làm. Tú là một kẻ bất cần và vô trách nhiệm đến như thế. Kim nghiến răng ken két, múc thêm 4 gầu nước tiểu vào cái xô sơn to. Xô được lưng nữa, cậu oằn người xách cái xô đi xa gần 50 mét để trút nước tiểu vào một cái bể mới xây mà chính cậu cũng chẳng hiểu để làm gì. Cái bể đó hình như xây để làm bể cứu quả, nhưng hiện tại thì nó được trưng dụng làm nơi trừng phạt quân nhân. Khi cái bể đó đầy nước tiểu, sẽ có những quân nhân vi phạm khác sẽ tiếp tục xách nước tiểu từ cái bể đó về đổ lại vào cái bể này. Kể từ ngày hôm đó, đã có những biến chuyển xảy ra trong trung đội. Các quân nhân đều nhìn anh Hà với một ánh mắt khác. Họ đã được biết và truyền tai nhau về việc anh Hà đánh Tú ngay trong phòng họp đảng quỹ, trước mắt các thủ trưởng. Trước nay làm gì có ai dám làm như thế bao giờ. Lính thì không nói, các sĩ quan cũng chưa bao giờ dám đánh Tú. Đơn giản vì đó là người không ngán một thành phần nào và sẵn sàng đánh lại ngay thủ trưởng. Bọn lính đều biết anh Hà và Tú cùng đi một khóa lính đặc công với nhau. Ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, hai anh còn có quan hệ bạn bè đi lính cùng nhau. Chúng thấy Tú đánh người nhiều rồi, nhưng chưa thấy anh Hà ra tay đánh người bao giờ cả. Suốt mấy năm qua, đã bao nhiêu khóa lính được anh huấn luyện, anh chưa từng đánh một thằng nào. Đây là vụ đầu tiên, anh chọn ngay thằng đầu xỏ, cũng là thằng bạn của mình để đánh. Việc này khiến cho bọn lính khiếp sợ lắm. Chúng luôn tôn trọng anh Hà, và bây giờ càng tôn trọng hơn, lại thêm có phần nể sợ nhiều hơn nữa. Trong mấy ngày qua, chúng thường trông thấy trong phòng anh Hà là giọng to tiếng chửi bới của anh Thiện. Tối nào cũng như thế. Lính sinh hoạt bên ngoài, còn các sĩ quan sinh hoạt bên trong. Anh Hà cũng bị chửi mắng liên tục mấy ngày rồi, nhưng anh không bày tỏ thái độ gì, vẫn giữ một thái độ như thường nhật, không thể hiện ra sắc thái gì cho cấp dưới. Chúng chỉ có thể đoán già đoán non qua thái độ bực bội rõ ràng qua mặt của anh Thiện mỗi khi đi từ phòng anh Hà ra mà thôi. Đơn vị có không khí rất khẩn trương. Có vẻ như vụ lần này lớn, Tú sẽ bị kỷ luật đuổi khỏi quân đội, và anh Hà cho tới anh Thiện đều sẽ bị liên đới kỷ luật. Tất cả bọn lính trong đơn vị đều hiểu tình hình căng thẳng của hiện tại. Các thủ trưởng rất dễ giận cá chém thớt, do đó họ đâu có dám làm gì. Từng lời ăn tiếng nói đều hết sức chú trọng đề phòng, cẩn thận vô cùng. Nửa câu cũng không dám cãi, cũng không dám hỏi gì nhiều. Kim đặt xô nước xuống, khi còn cách bể nước thải cỡ 20 mét, thở hồng hộc bên lề gò đất. Cũng không còn nhiều, nghỉ mệt thêm cỡ 10 phút rồi mang theo vài lượt nữa là hết chỉ tiêu hôm nay. Cậu cố gượng lên để lấy nốt xô nước đi, mà không tài nào nhấc chân nổi. Hai bên cánh tay bả vai đều đau nhức dữ dội, do mấy ngày trời liên tục bê vác chưa kịp chai lì. Cuối cùng cậu đành đầu hàng cơ thể của mình và ngồi bệt luôn xuống. Kim đưa hai tay lên xoa mặt cho tỉnh táo. Mùi khai của nước tiểu từ hai bàn tay lại thi nhau sọc lên, làm cho cậu thêm choáng váng. Hình phạt này sẽ kéo dài cho tới khi nào nữa đây? Bỗng nhiên có một bóng người từ đâu bước lại, che khuất cả vần mây trắng trên đỉnh đầu của Kim. Cậu còn đang ngơ ngác thì cái bóng đó đã nhanh chóng hòa với bóng của chiếc xô nước tiểu vào làm một. Chính xác thì người đó đã bước lại và đặt một tay lên quai xô, rồi cả xô bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng bởi một bàn tay trắng chắc, rồi hướng thẳng tới cái nơi mà nó phải đi, đó là bể nước tiểu. Kim kinh hãi bật dậy ngay khi nhận ra là bóng của ai. cậu nhìn thấy bóng lưng Trịnh Tú đang bước đi thoăn thoắt dưới cái nắng nhẹ của tiết trời cuối ngày. Một tay anh ta vẫn còn cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay kia thì xách cái quai của xô đựng nước tiểu, hễ còn bốc lên mùi khai rình sặc sụa. Kim cùng đi theo Tú vòng về bể nước tiểu đầu. Ở đó có sẵn chục cái xô cho việc chuyển nước tiểu. Tú bảo: "Mày ngồi lại đây, múc đầy hai xô cho tao là được." Kim ngơ ra không hiểu anh định làm gì. "Đừng có nói là anh định mang hai xô đi một lượt nha." Anh Tú quát thêm một tiếng, Kim mới vội vàng ngồi xuống, lấy cái gậu múc nước tiểu dưới bể lên đổ vào xô sơn ngay. Khi đầy hai xô, Tú hai tay xách ngay hai xô đó. Kim giật cả mình: "Ừ, xa lắm, anh mang sao nổi, đem bê phụ anh." "Mày bê mỗi lần nửa xô thì đến giờ ăn cơm mai trả mới xong." Rồi Tú quẩy bước đi luôn. Kim toan đi theo nhưng hắn nói: "Mày ngồi lại đó, múc sẵn hai xô mới đi, tao quay lại thì đổi là vừa, không phải đi theo." Kim dạ một tiếng cho ngồi múc tiếp. Anh Tú bước đi thoăn thoắt, Kim kinh ngạc mà nhìn. Hai cái xô sơn đầy nước, cả thải cũng phải 40 kg, vậy mà hắn bước đi như bay. Kim cúi mặt múc nước tiểu vào hai xô tiếp theo. Khi vừa vặn múc xong, đã thấy Tú đem hai cái xô không về lại. Đoạn đổi lấy hai xô đầy, lại đi tiếp mà không cần nghĩ. Cái gì vậy? Hắn đã đi cả đường đi đường về, cả thải là 100 mét, lại mang theo 40 cân nước. Vậy mà thời gian chỉ bằng thời gian Kim múc đầy hai xô này thôi hay sao? Công nhận Tú khỏe thật. Kim vội vã múc tiếp. Một lượt, rồi hai lượt, năm lượt, sáu lượt. Tốc độ của hắn không hề thay đổi. Kim biết điều đó, bởi cứ múc vừa đầy hai xô, hắn lại đã trở về. Lúc nào cũng đúng phốc, và hắn không hề mệt. Từ kinh ngạc, Kim chuyển sang một thái độ khác, một thái độ cảm thán tới vô cùng với sức khỏe của người này. Đây là việc con người làm được hay sao? Gánh nước là môn luyện võ của Thiếu Lâm Tự. Ngoài sức khỏe ra, hành giả còn đòi hỏi phải cực kỳ bền bỉ, sức bền rất lớn lao mới đi được nhiều lượt đến như thế mà không thấm mệt. Tuy nhiên dù như thế, Kim cũng không hình dung ra được ai lại khỏe đến như vậy. Loáng cái, nước tiểu đã dâng tới vạch đánh dấu trên thành bể chứa. Công việc đã hoàn thành. Mỗi lần Kim đi rất chậm và chỉ xách theo có nửa thùng nước tiểu. Vậy tính cả tốc độ đi, thời gian múc nước, Tú làm việc năng suất hơn Kim có lẽ cỡ gần 20 lần. Công việc Kim dự tính phải làm tới 5 giờ rưỡi chiều, vào giờ cơm mới làm xong. Bởi vậy mà mấy ngày nay, ngày nào Kim cũng phải đi ăn muộn. Vậy mà Tú đã làm xong nhanh hơn gần 40 phút đồng hồ. Kim bẽn lẽn nói: "Ừ, không biết cảm ơn anh như thế nào." "Một bao thuốc lá." Trời buổi chiều ở vùng rừng đóng quân thanh bình và êm ả. Từng vệt trắng mỡ gà phủ lấp lấy tầng không, bao lấy mặt trời đang từ từ hạ sau đỉnh núi. Không khí có phần lạnh đi thêm. Hay ít ra là Kim cảm thấy như thế khi ngồi cạnh tay bất hảo coi trời bằng vung này. Ở căng tin bây giờ chẳng có bao nhiêu người, bởi đang vào giờ thể thao tự do. Bọn chúng đều đã tranh thủ vào những thời khắc riêng tư này mà chọn cho mình thú vui trong việc đi lượn lờ khắp chốn. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, giờ thể thao kết thúc, sau những trận bóng đẫm mồ hôi, chúng sẽ cùng kéo cả về đây mà uống nước, ăn bánh, khi đó sẽ rất đông đúc. Kim cũng thầm mong cho nhanh tới lúc đó, để khỏi phải tiếp tục những giây phút đầy gượng gạo ngồi riêng với kẻ này, kẻ mà cậu vẫn lấy làm e sợ ngay từ ngày đầu tiên bước chân về đơn vị. Tú rút một điếu thuốc lá đặt lên môi. Kim lập tức vội vã châm lửa ngay. Hắn nghiêng mình nhận lấy mồi lửa, rít một hơi thật sâu, rồi ngửa cổ lên trời, nhả khối ra đầy thống khoái. Cảm giác đầu óc lân lân tận cùng trời đất mà bọn nghiện ngập hay nói là đây hay là cái gì? Không, chỉ là một thói quen khi hút thuốc lá như vậy đó thôi. Với một con nghiện ngày hút hai bao thuốc như hắn, từ lâu lắm rồi, việc hút thuốc lá chỉ là một thói quen, hoàn toàn không còn cảm giác gì hết. Kim cũng thật chẳng hiểu nổi tại sao một kẻ nghiện thuốc lá nặng như thế lại có một sức bền phi thường tới như vậy, còn khỏe hơn rất nhiều thằng tân binh sống lành mạnh khác. Liệu đó có phải là do hắn có một phương pháp luyện tập gì đặc biệt để luôn giữ cho sức khỏe bẩm sinh của mình được hùng tráng, hay chỉ là do hắn vẫn còn chưa tới lúc nằm vật ra bởi bệnh lao phổi hay ung thư phổi hành hạ đây? Tú chìa bao thuốc lá ra, Kim vội từ chối ngay. Hắn bèn nói: thuốc lá không có hại gì, bọn báo đài chỉ toàn nói láo để cho người ta sợ thôi, mày hiểu không? Đừng có mà ngu dốt tin hết những gì được nghe thấy, nhất là trên đài. Vậy anh nói người ta tuyên truyền hút thuốc bị ung thư phổi là nói láo sao? Tao vẫn biết có những thằng hút thuốc lá nhiều lắm, nhưng mà có ung thư con mẹ gì đâu. Lại có nhiều thằng khác chẳng hút gì, nhưng rồi cũng bị lao đến chết thôi. Nói xong, Tú ngửa mặt lên trời mà cười, rồi lại tiếp tục trích thuốc. Kim cũng bật cười vì cái lý luận khôi hài của hắn. Không cần biết hắn có lý hay không, Kim cũng đâu có dám cãi lại. Hắn ngây thơ tới mức không tin vào tác hại của thuốc lá sao? Hay là hắn biết nhưng làm như không quan tâm đến, cố tìm cách để biện minh cho điều mình làm là hợp lý? Hắn biết, nhưng hắn chỉ tin những gì mình muốn tin mà thôi, là như vậy. Mà dù có hại thật thì sao? Bệnh ung thư phổi thì chắc mày hút vài chục năm mới phát. Trong thời gian đó, có thể mày đã chết bởi một thứ bệnh khác rồi, hoặc là một lý do nào đó. Giả lại, tao cũng chẳng định sống lâu tới như vậy. Kim quay sang nhìn. Khi nói điều này, trông hắn thật là nghiêm túc. Mắt hắn còn khẽ nhăn lại sau làn khói thuốc, như để minh chứng cho điều mình vừa nói, giống như kiểu một dạng chân lý. Kim biết hắn đang nghĩ chính xác là như thế. Đó là giọng điệu của những kẻ bất cần chuyện sinh tử. Chẳng phải ngày nhỏ ở chùa, Kim đã luôn được sư thầy dạy cho rằng sinh tử của con người vốn mong manh như ngọn đèn treo chuông. Đôi khi chỉ trong một niệm, người ta đã liền lìa đời. Sinh tử của con người vốn mong manh như ngọn đèn treo chuông vậy. Tú trích một hơi thuốc dài, phả khói kín cả tầng không. Hắn đăm chiêu nhìn lại. Một cảm giác thật mới mẻ, mơ hồ biết nhường nào về kẻ này. Điều hắn vừa mới nói, đó là lời dạy của sư thầy Minh Nguyệt, một đại sư có căn cơ cao và tu vi thật là bền chắc. Kẻ hiểu được điều đó tuyệt nhiên chẳng thể là kẻ thất phu. Kẻ này là ai? Trong thoáng động, cần có sự nhìn nhận lại. Đột nhiên Tú hét to lên: hai thằng kia, vào lấy ra cho anh chai nước. Kim giật bắn cả mình, nhìn theo hướng Tú nhìn. Có hai anh lính đang từ đâu đi lại. Cả hai đều mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, dính bết áo vào tấm ngực đồ sộ. Họ dạ một tiếng to, rồi bước chân mơ hồ như mau hơn, đi thẳng vô trong căng tin lấy nước cho Tú. Kim hỏi: hai anh này trông lạ ghê, hình như đâu có bên trong đội anh. Tao không quan tâm. Anh không quen sao? Không. Vậy họ có biết anh không? Tao không quan tâm. Ủa vậy sao anh sai người ta? Tao thích sai ai thì sai. Kim nín lặng. À không, không phải. Tên này cũng chỉ là kẻ thất phu mà thôi. Câu nói đó có lẽ hắn đã được nghe ở đâu đó, rồi lấy làm tâm đắc, nhớ lại mà thôi. sinh tử con người vốn mong manh như ngọn đèn treo chuông. Hai anh lính đưa ra hai chai nước cam mát lạnh, vẫn còn đọng hơi sương bên ngoài. Tú gửi tiền nhưng họ không nhận, cứ một mực quả quyết muốn mời. Hắn cũng nhận lấy ngay, chẳng khách sáo gì. Họ lại giới thiệu tên họ và đơn vị của mình. Hóa ra là ở tiểu đoàn bên cạnh. Tú gật đầu và làm ra vẻ cũng quan tâm, nhưng thực ra hắn cũng chẳng thể nhớ nổi tên của bọn họ cho đến ngày mai. Họ cười, cúi đầu chào Tú rồi đi. Họ cũng dành cho Kim cái cúi đầu rất chi là lễ độ, cùng với những nụ cười thân thiện. Kim hiểu chứ, hẳn nhiên bởi vì cậu đang ngồi bên cạnh Tú đó thôi. Chợt Kim cảm nhận được sức mạnh của quyền lực trong đời, lần đầu tiên. Cho dù thứ quyền lực này không vẻ vang gì, cũng không phải là thứ mà Kim mong cầu hay khao khát, nhưng tuyệt nhiên là nó, không thể phủ nhận được. Chỉ cần ngồi cạnh đại ca của băng đảng, tuyệt đối là sẽ có được thứ đặc ân này. Kim cũng dần hiểu tại sao ngày cậu còn nhỏ luôn có rất nhiều chú lạ mặt, mặc áo vét đi giày tay thật sang xịn, đến nhà và cưng nựng một đứa bé xa lạ như cậu. Đơn giản vì cậu là con của ba cậu, một đại nhân vật, làm cho bọn họ phải bày tỏ thái độ hết sức khiêm nhường tới như vậy. Nên giờ đây, chợt nhiên ngồi bên cạnh Tú, làm Kim cũng có tái hiện lại cảm giác như thế. Chỉ khác là ngày xưa Kim còn nhỏ và chẳng quan tâm. Còn bây giờ cậu đã là một quân nhân, sống và làm việc trong môi trường tập thể, nên cũng dần dần phải cảm ngộ tới việc nhân tình thế thái rồi chăng. Hai người cùng uống nước cam, Tú vẫn tiếp tục đốt thuốc lá, đã sang tới điếu thứ ba liên tiếp. Gần như là cứ hết là lại châm lửa vậy. Nè, thằng Hà nói gì với mày vậy tao? Tú hỏi, liếc sang nhìn Kim bằng ánh mắt đại bàng, khiến cho cậu thoáng lúng túng, phải vội che giấu đi bằng việc hớp ngay một ngụm nước cam to. Quả là anh Hà đã gọi cậu lên gặp riêng sau cái vụ hôm đó. Ban đầu Kim tưởng gọi lên để chửi bới, nhưng không, anh tiếp Kim bằng một thái độ ân cần. Anh hỏi han kỹ về cuộc gặp, cũng như những gì mà Tú nói với cậu lúc hai người đi bộ vào giờ điểm danh. Kim thoạt nhiên cũng hiểu đó là nghiệp vụ của cán bộ chỉ huy, nên cậu cũng trả lời hết sức thành thật về cái vụ vỡ bát, nhưng không đả động gì tới câu hỏi của Tú về việc cậu học phong thủy ở đâu, cũng không nói gì về việc ảo ảnh của một bàn tay đen ở khung cửa sổ gần giường cậu nằm. Bởi lẽ đây là quân đội, cậu không thể nói với chỉ huy những điều như thế được. Anh Hà lắng nghe một cách chăm chú, không sót chi tiết nào. Sau đó, anh ngay lập tức căn dặn cậu cẩn thận về các trường hợp nếu sau này có gặp lại Tú. Anh còn dặn kỹ cậu tuyệt đối không nên thân cận với người này, không tham gia vào trò ban hội của người này. Anh nói, đó chỉ là thằng du thủ du thực. Cậu cũng là người có ăn học. Tôi biết cậu còn đậu đại học rồi mới nhập ngũ. Cậu không nên thân cận gì với thằng Tú hết. Nếu như bị nó ức hiếp, cậu hãy cứ nói với tôi, chứ đừng có đi gặp nó một mình. Tôi, chỉ huy của cậu, sẽ bảo vệ cho cậu. Những lời tâm can đó của chỉ huy làm cho Kim tất nhiên vô cùng cảm động. Quả là một người chính nhân quân tử, một anh chủ nhiệm rất yêu thương các em. Tuy nhiên Kim cũng chẳng phải đứa cứ đụng tí việc là đi mách này mách kia. Bây giờ Kim không thể kể lại lời Hà nói với Tú được. Cậu mơ hồ nhận ra hai người này có một mối quan hệ thật đặc biệt. Tú vốn đâu có quan tâm gì tới việc đánh giá của chỉ huy, hắn còn chẳng thèm xem bí thư đảng ủy ra gì cơ mà. Vậy mà hắn lại cam chịu cho anh Hà đấm một đấm. Giờ đây lại còn có vẻ rất chú tâm tới lời nói riêng của anh Hà về mình. Như thế đủ thấy Tú rất xem trọng anh Hà, chỉ là không nói ra mà thôi. Anh Hà có hỏi em có bị anh đánh hay không? Anh Hà có nói em cùng quê với các anh? Tú cười phá lên. Đúng, anh với mày đồng hương. mà trong quân đội thì đồng hương quý nhau. Lẽ ra từ khi về đây, mày phải chủ động đi tìm anh làm quen, mà còn cậy nhờ. Tú với Hà cùng quê, cũng là quê của Kim luôn, nhưng họ ở huyện, còn Kim ở thành phố. Không những thế, bọn họ còn ở cùng làng, bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ ngày còn nhỏ. Vốn dĩ là có ba thằng chơi thật thân với nhau, còn có thằng Duy nữa. Bọn họ cùng nhập ngũ, được huấn luyện ở tiểu đoàn đặc công, một trong những đơn vị thiện chiến nhất về chiến đấu thể chất trong quân đội. Bọn họ đã cùng trải qua những khóa huấn luyện đặc công nằm gai nếm mật với nhau, lăn lộn qua các cánh rừng, ao đầm, qua những lần huấn luyện nhiều ngày giả chiến nơi vực giả. Tú và Hà đều là những chiến sĩ đặc công xuất sắc, được trao tặng bằng khen chiến sĩ thi đua, là một danh hiệu cực kỳ vinh dự trong quân đội. Hàng trăm người mới có một vài quân nhân cực kỳ ưu tú là có được danh hiệu này mà thôi. Sau thời gian huấn luyện, tới khi xuất ngũ, vì thành tích xuất sắc của hai quân nhân, cán bộ lập tức viết ngay giấy giới thiệu cho họ cùng tiếp tục đi học các lớp huấn luyện để trở thành sĩ quan. Hà tiếp nhận giấy giới thiệu và đi học lên sĩ quan, còn Tú thì xin về. Duy thì không theo nghiệp binh mà chọn con đường làm nghệ sĩ. Bẵng đi mấy năm, Hà đã học xong và trở thành thiếu úy quân đội, chính thức theo con đường binh nghiệp. Lúc bấy giờ Tú vẫn còn là thằng lông bông ở bên ngoài xã hội. Hà bèn kỵ sinh mọi mối quan hệ để đem nó vào trong đơn vị của mình. Chờ tới dịp thuận tiện có mở lớp thì cho nó học lên như mình vậy. Nhưng đã mấy năm trôi qua mà vẫn chưa có được cơ hội đó. Do đó mà Tú ở lại đơn vị này chờ đợi tới nay đã mấy năm rồi, trở thành thằng lính già nhất. Biết bao khóa lính đến rồi đi, nhưng Tú vẫn cứ mãi ở đó. Kể đến đây, Tú khẽ thở dài. Tao chờ quá lâu rồi. Tao muốn về lâu rồi mà thằng Hà không cho. Đang định trong lúc năm nay mà không chuyển được sĩ quan là tao về. Thì có vụ này, có lẽ tao ra quân sớm hơn. Phải, anh nên về đi. Anh ở đây chỉ làm khổ anh Hà mà thôi. Người ta đã vì anh đến như thế rồi, anh quả là thứ cặn bã mà. Kim thầm nhủ trong lòng, rồi lại nốc nước cam. Khuôn mặt chẳng giấu nổi sự khó chịu về câu chuyện vừa được nghe kể. Thì ra đó là lý do vì sao anh Hà cứ một hai nhất quyết bảo vệ cho hắn, và cũng là vì sao hắn lại chịu để cho anh Hà đấm mà không phản kháng lại. Giữa bọn họ quả thật có tâm tình ơn huệ, vượt xa mức bạn bè bình thường. Nghe đâu trong mấy năm qua hắn đã đánh rất nhiều đàn em, anh Hà luôn phải là người đứng mũi chịu sào, đứng ra dàn xếp với cấp dưới, đứng ra đảm bảo với cấp trên, thì hắn mới không bị đuổi cổ khỏi quân đội. Anh Hà đã vì hắn mà bị Hà tín nhiệm đi không ít. Chứ theo đánh giá thì với năng lực của anh, vốn dĩ phải lên cấp đại phó lâu rồi, chứ chẳng phải chỉ là tay trung đội trưởng quen. Nếu không có anh Thiện, cũng là một người miệng thì chửi nhưng lòng thì tốt, thì chưa chắc anh Hà còn được làm trung đội trưởng nữa. Xét đi xét lại thì người máu mủ trong nhà chưa chắc giúp nhau được tới cỡ đó. Ấy vậy mà cái tay du côn này, hắn chỉ biết làm mưa làm gió, làm điên làm khùng, phá hoại biết bao nhiêu công sức của người khác, mà bây giờ lại còn ngồi đây kể lể như thể là một chiến tích. Rồi Kim chợt giật mình nhận ra tại sao hắn lại đánh nhiều lính như thế, lại còn không chấp hành chế độ của quân nhân. Có phải hắn cố tình làm điên làm khùng để bị kỷ luật rồi bị đuổi ra mà anh Hà không có thẩm quyền can thiệp hay không? Nếu đúng như thế thì quả là mất nhân cách, và hắn đã không mượn giúp, tại sao anh Hà lại phải cứ cố gắng vì một kẻ như thế này? Hay là do có sự ủy thác nhờ vả của cha mẹ hắn cho anh chăng? Kim cảm thấy khó chịu và khinh ghét những kẻ như thế này. Cậu không muốn ngồi lại với hắn thêm giây phút nào nữa. Cậu chỉ muốn biến đi cho rảnh, nhưng lại không dám mở lời. Mai sau lúc đó vừa tầm hết nửa tiếng trôi qua, bộ đội đi thể thao về xuống ngày càng đông. Tú bèn bảo đi về. Kim mừng lắm, bèn đi thẳng một mạch. Trên đường về, cậu không mở miệng nói chuyện với hắn câu nào. Mọi việc tiến triển đối với Kim mà nói không suôn sẻ. Hà có theo dõi Kim làm việc trong mấy ngày qua, thấy đứa trẻ này rất siêng năng chịu khó, lại không hề kêu than lấy một tiếng gì. Dù cho lỗi là không phải nói chủ động, mà bị ép phải dính lỗi, nó cũng chẳng có nửa câu kêu oán. Đứa trẻ này thật tác phong của người làm được việc, chứ không phải là cậu ấm cô chiêu, con nhà quyền thế như bọn con cái của các thủ trưởng trong này. Hà vốn xuất thân nghèo khó, cũng nhờ một tay nỗ lực mà gây nên được tới như bây giờ, bèn lấy làm tâm đắc những kẻ như thế. Vậy là nghĩ trong đầu sẽ giảm hình phạt. Ban đầu nói múc nước tiểu một tuần, được 4 ngày liền có ý tha cho Kim. Chiều muộn hôm đó, Hà đi lại ra đằng sau xem Kim làm việc tới đâu, cũng định an ủi và cho cậu nghỉ sớm. Ra tới nơi không thấy Kim đâu, nhưng phần việc đã làm xong xuôi thì lấy rất làm ngạc nhiên, có xen lẫn chút kinh hãi. Một mình Kim không thể làm nhanh như thế được. Hà lại đã ra lệnh không ai được giúp đỡ cho người đang chịu phạt. Bây giờ bèn sinh nghi trong lòng, liền sai cấp dưới đi tìm ngay. Có đứa trông thấy, bảo rằng ban nãy có anh Tú tới giúp, sau đó đã thấy anh ta cùng Kim đi xuống căng tin rồi. Hà nghe vậy thì trong lòng thấy khó chịu. Thằng Tú không phải dạng thích dành thời gian cho bọn em út. Đối với bọn trong ban hội của nó, toàn là bọn đu theo, chứ nó nào có quan tâm gì. Nó đã để ý thằng Kim ở điểm gì đó, nên mới săn đón tới tận 2 lần như thế. Thế nhưng là điểm gì? Thằng nhóc đó có gì đặc biệt? Bố nó là cán bộ to thì cũng là thông tin kín, Tú không thể nào biết được. Mà có biết thì nó cũng đâu có cần gì tới cái việc đó đâu. Nhất thiết phải lưu tâm tới vấn đề này. Lần này có ông trời thì cũng khó mà cứu được nó cho qua cái lần kỷ luật này. Sắp ra quân rồi, không biết lại có sinh biến gì làm tổn hại tới người khác hay không nè. Nhất thiết phải lưu tâm việc này. Tối đó sinh hoạt xong, Hà bèn gọi Kim vào gặp riêng ngay. Trước tiên nói về chuyện tha cho khỏi bị phạt nữa, kế sau là hỏi xem ban chịu đi đâu. Kim vốn thật thà, cũng không biết là Hà đã biết, bèn đem việc đi cùng Tú kể lại. Nghe xong Hà hỏi: chú và nó có quan hệ gì? Vì sao nó lại ưu ái chú tới như vậy? Giúp chú lao động, mời chú uống nước. Em út theo nó trước giờ cũng chẳng mấy ai được đặc ân như vậy đâu. Kim bối rối ra mặt, cũng chẳng hiểu do đâu, chỉ biết cười khổ ậm ừ. Vì sao lại được đại ca thưởng thức tới như thế, thật lòng cũng không hiểu được nữa. Kim ngập ngừng khá lâu cũng không nói được. Hà cũng chẳng truy vấn, vẫn dặn dò câu cũ rằng chớ có mà gần hổ lâu, kẻo sinh ra tai vạ, sau đó cho về. Kim ngẫm nghĩ một lát, cũng toan đứng dậy, nhưng cứ chần chờ lưỡng lự. Hà nhận ra ngay, còn định nói gì, bèn hỏi: có việc gì nữa không? Kim bấy giờ lấy hết dũng khí mà nói: em có điều này thắc mắc, mà không biết phải hỏi như thế nào. Cứ nói đi. Anh Tú vốn đâu có thích ở trong quân, vì sao anh phải cố gắng bảo vệ nhiều tới như vậy? Hà giật mình nheo mắt, nhìn Kim đầy vẻ hoài nghi, như thể có người chọc trúng vào một chỗ chí mạng trên thân thể. Hà bối rối thấy rõ, trong ánh mắt nổi lên một tia hoang mang cực kỳ, có nét gì đó vừa kinh ngạc, lại như nét xen lẫn bi thương, thật khó mà nói ra thành lời. Hà lặng mất mấy giây cho kịp trấn tĩnh lại, đoạn rất nhanh, ánh mắt hoang mang biến mất, liền lấy lại ngay được giọng uy phong thường ngày, đanh giọng: đó không phải là việc mà cậu nên hỏi. Kim giật nảy cả mình, vội xin lỗi rối rít, rồi đứng bật dậy khỏi ghế như một cái máy, sợ hãi toan lủi đi ngay. Hà ngẫm nghĩ trong thoáng chốc, việc của anh và Tú thì bộ đội đều thấy hết, nhưng xưa nay chưa ai dám hỏi như thế bao giờ. Cái thằng này đã biết gì rồi? Tú đã nói gì với nó chăng? Để nó đi rồi còn nói lung tung thì thật là không hay. Kim bước vội tới ra cửa thì tiếng của Hà lại vang lên sau lưng cậu. Đứng lại. Kim nuốt nước bọt, từ từ quay lại. Cậu ngồi lại đi. Anh đã bảo cậu đi đâu? Ngồi xuống đây. Kim dè dặt bước lại ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lấm lét liếc nhìn Hà. Hà chưa nói gì vội, anh rút thuốc lá ra châm lửa. Kim kể lại câu chuyện về Tú. Hà im lặng lắng nghe chăm chú, trong đầu đặt ra sự hoài nghi. Anh hoài nghi về mục đích của Tú. Nó không phải là thằng hay đi tâm sự chuyện đời tư với người khác, mà Kim thì cũng không phải thân thiết gì cho lắm. Con người mà, ai cũng có mặt này mặt khác. Cậu nhìn thằng Tú như vậy, nhưng nó cũng có những điều trân trọng. Nó là một người anh trai tốt. Thế rồi Hà bắt đầu nói về Tú. Năm đó cả bọn đi lính đặc công với nhau. Lúc bây giờ là có ba thằng: Tú, Hà và Duy. Nhưng Duy thì tính cách nghệ sĩ, lại chẳng thích binh nghiệp, thành tích cũng không được tốt như Tú và Hà. Đi xong nghĩa vụ về, liền ra Bắc lập thân. Tú và Hà được thủ trưởng giới thiệu cho đi học tiếp lên sĩ quan. Chỉ có Hà là người chăm học và cầu tiến thì ở lại học tiếp, gắn bó lâu dài. Còn Tú thì rời ngũ đi vào trong miền Nam. Nó theo một thằng giang hồ trong đó làm lính lác, đi bảo kê sòng bài. Nghe đầu năm đó băng đảng rất lớn, cũng thật là có uy trong miền Nam lắm. Tú có một đứa em gái tên Linh. Đứa em này sinh ra chẳng được may mắn, đầu óc vốn không bình thường, chẳng cảm nhận được gì xung quanh, cũng không thể nói năng như người ta được. Thế nên 16 tuổi đầu rồi mà cũng chỉ như đứa con nít 2 tuổi thôi. Thế mà lạ lắm, con bé lại đặc biệt thích đồ quân phục của Hà. Mỗi lần Hà về quê tới thăm, con bé đều cứ nghịch mãi cái mũ kepi, trên đó có ngôi sao quốc huy, lại cứ thích chơi với mấy cái cầu vai quân đội. Lần đó Tú và Hà cùng về, Tú tinh nghịch, bèn lấy đồ của Hà ra mặc thử. Con Linh rất thích, cứ cười mãi. Từ đó Hà bèn có ý định muốn hướng cho thằng Tú vào bộ đội, một phần cũng để cho nó có nghề nghiệp đàng hoàng, không phải đi vào con đường cũ nữa. Tú vốn thích bay nhảy ở bên ngoài hơn, nhưng bằng các phương pháp của mình, nói nặng nói nhẹ, rồi lôi cả em gái vào, cho bằng những câu chuyện rất riêng mà chỉ họ biết với nhau, Hà cũng dụ được Tú nhập ngũ. Ngày sau Tú vào nhập ngũ thì Hà xin được cho về đi lính tại trung đội của mình, rồi cứ cố giữ lại chờ xuất đi học, chiếu cố cho bạn hết sức. Tới nay đã 6 năm trời rồi. Kim dần hiểu ra, thì ra là như thế. Anh Hà thương là thương người em gái của Tú kia. Anh thật là một người đàn ông giàu tình cảm, có một nội tâm thánh thiện trong sáng, ẩn chứa sau vẻ bề ngoài lúc nào cũng nghiêm nghị, nguyên tắc kia. Anh đã giúp đỡ người bạn của mình mà không vụ lợi. Giữa chốn binh nghiệp quốc gia khắt khe, giữa chốn quan trường đầy những toan tính, vẫn có tồn tại một điều thật đẹp như vậy. Tú có quan hệ đặc biệt với chỉ huy, ở trong đơn vị lâu đến như thế, lại từng đi lính đặc công về, lại còn từng đi làm dân anh chị ở bên ngoài. Thảo nào bộ đội trong doanh trại, từ lính tới sĩ quan đều khiếp sợ hắn như vậy. Hà trích một hơi thuốc dài, phả khói ra, trầm ngâm lại nói: Vậy là hoài không. Anh còn định nói gì thêm nữa, Kim thấy giọng của anh trầm xuống, nhưng rồi rất nhanh lại giữ lại được tông giọng chỉ huy lạnh lùng. Anh nói: Thôi, nó đã tự chọn số phận cho nó rồi. Đã có chỉ đạo thông qua kỷ luật, cuối tuần sau sẽ họp đảng bộ kỷ luật nó. Sau đó cần 2 tháng để hoàn thiện hồ sơ là nó đi. Từ giờ tới lúc đó, anh nhắc luôn, cậu đừng nên thân cận gì với nó để khỏi rắc rối. Cậu chơi với ai là quyền của cậu, nhưng anh cứ nhắc, thằng Tú cũng chẳng phải người lành đâu. Hà nói, rít thuốc lá, căn dặn Kim không được đi bếp xếp những chuyện đời tư của Tú, rồi đuổi Kim ra ngoài. Cậu lính bước đi rồi, anh vội gạt tàn thuốc, cầm cái mũ kepi, nhìn ngắm ngôi sao trên chớp mũ thật lâu, rồi bất giác rơi một giọt nước mắt, gục đầu xuống bàn làm việc. Trong suốt một tuần sau đó, tối nào cũng vậy, sau giờ điểm danh, Tú đều sang phòng gọi Kim xuống căng tin uống nước. Trước sự ngạc nhiên và cả đôi nét ganh tị của bọn lính mới, chúng đều biết Kim là đồng hương ruột của Tú và anh Hà, cho nên cũng chẳng thắc mắc gì nhiều về việc Kim được Tú quan tâm hơn những người khác. Bởi trong quân đội, những người từ khắp mọi miền đất nước nhận lệnh triệu tập thực hiện nghĩa vụ với quốc gia phải rời xa người thân gia đình gắn bó suốt mười mấy 20 năm trời, một mình chân ướt chân ráo đi tới nơi xa xôi lạ lắm. Đa phần đều mới tốt nghiệp phổ thông, lần đầu tiên đi xa nhà, sao tránh khỏi những lúc tủi lòng, nhớ cha nhớ mẹ. Chính vì lẽ đó mà trong quân đội, đồng hương quê quán là một cái gì đó rất thiêng liêng, có ý nghĩa gắn kết chặt chẽ lắm. Đôi khi chỉ nghe giọng cùng quê là đã cảm thấy thân thương rồi. Từ dạo đó, bọn lính mới và lính cũ đều có thái độ nhún nhường hơn hẳn với Kim. Thằng Quân cũng không còn bắt nạt Kim, dành chỗ rửa chén của cậu, hay lúc sai cậu làm cái này cái kia. Thằng Minh thì đi bô bô khắp nơi rằng nó là bạn thân của Kim, em ruột của đại ca Tú. Kim rất ngại việc đó, nhưng nói sao thằng này cũng không chừa được cái thối đó. Các đàn anh trong hội đại bàng là bọn Hải, An và Thái cũng đều có vẻ yêu mến, quan tâm Kim hơn bình thường. Nhưng Kim cũng nhận ra được rằng bọn chúng làm thế để lấy lòng Tú thôi, chứ chúng cũng chẳng hề thích sự xuất hiện của Kim. Bởi lẽ rằng từ ngày hôm đó, Tú không còn tham gia vào các cuộc nhậu với bọn trong hội đại bàng. Tất cả thời gian đi xuống căng tin, hắn đều chỉ gọi Kim đi cùng mà thôi. Ban đầu Kim rất ngại, bởi anh Hà đã dặn dò chẳng nên qua lại. Nhưng Kim làm sao dám mở miệng từ chối cho được. Vậy là đành miễn cưỡng phải đi. Trong lòng lúc nào cũng có tâm lý đề phòng lo sợ, hết sức dè dặt, và cũng chuẩn bị sẵn các câu trả lời để giải trình với anh Hà. Nhưng anh Hà lại không hỏi. Trong liên tiếp một tuần, tối nào Tú cũng mời Kim uống nước. Kim muốn trả tiền, nhưng hắn chẳng để cho Kim trả bao giờ. Hắn cũng chỉ hỏi các chuyện tầm phào về gia đình, về tính cách, quê quán, nhà cửa, cũng không đá động gì tới một việc cụ thể nào. Từ đó mà dần dần, sau vài ngày, thái độ đề phòng của Kim cũng đã giảm bớt. Cứ mỗi một buổi tối, sau giờ điểm danh, bộ đội đã về hết. Họ lại xuống căng tin, ngồi dưới một gốc cây, cho cùng nhau nhìn ngắm bầu trời và nói chuyện phiếm. Tú hỏi rất nhiều chuyện, hắn thầm quan sát, đánh giá thằng lính mới xem nó là người như thế nào, có phải là người ngay thẳng chính trực hay không. Rồi được một thời gian, khi việc nói chuyện của hai người đã cởi mở hơn, hắn bắt đầu hỏi sâu hơn tới việc phong thủy. Vào tối đầu tiên, hắn hỏi, khi xây nhà, kỵ vào điều gì? Kim đáp được ngay. Nhà không làm trên nền giếng cũ, không làm ở ngã ba có đường đâm thẳng vào nhà. Nhà không làm ở ngõ cụt, không làm cạnh đền miếu, không làm ở trước cửa có núi che khuất tầm nhìn ở trước nhà. Việc trồng cây thì như thế nào? Trước nhà chẳng trồng cây dâu, trước cửa kỵ trồng thùy dương, cấm trồng độc thụ, cấm làm cửa đối diện rừng, không trồng hai cây sống đôi, không để cây khô trên nóc, không để cây to áp cửa, chẳng để cây ăn quả bên trái, không để ngọn cây nhúng vào ao trước nhà, không trồng hai cây kèm hai bên nhà. Trong sân không nên để cây to, có nên được thì trồng ba cây hòe, hướng đông trồng đào, hướng nam để cây mai, hướng tây để cây thị, hướng bắc để hành lý thì đại cát, còn lại đều thất cách. Vậy nguồn nước ra sao? Đối với nước, nước chảy uốn quanh thì nhà hòa thuận, nước chảy chậu về cửa thì nhà phát tài. Cắt vào cửa trước thì nhà có người bệnh, chọc thẳng vào cửa trước thì khéo có vong mạng. Từ trong chảy ra ngoài chớ nên lộ thiên, ao trước nhà không nên hình tù, nếu không vuông thì nên được hình chảo để mà hứng lộc. Giếng đào phải ở phương hung so với mệnh cung, ao bán nguyệt cũng nên như thế. Tướng hỏi thêm vài điều khó hơn về hướng số, nguyên lý áp dụng từ kinh dịch cho tới tính cổ cung, cho tới phong thủy màu sắc ứng với ngũ hành. Kim đều nói trôi chảy như sách, tựa hồ như kiến thức có sẵn trong đầu, đụng tới là tuôn ra, không cần phải cố nhớ lại. Như thế là người nắm rất chắc, chứ chẳng phải biết hời hợt. Tú từ đó mà tâm đắc, cho là người biết việc, lại thầm nhủ trong lòng, quả nhiên trên núi cốc dạy học trò bài bản, đây là sản phẩm có chất lượng, có thể làm được việc rồi. Còn làm được đến đâu thì sẽ xem thêm mới biết. Tối hôm sau họ lại cùng ra ngồi, nhưng vào lúc thuận tiện bèn hỏi dò Kim về âm trạch. Trong phong thủy, âm trạch là đất cho người chết, truyền rằng làm âm trạch khéo thì con cháu có phúc phần, do đó được chú trọng nhiều hơn dương trạch. Thầy cao tay cũng giỏi về âm trạch, giỏi âm trạch hẳn giỏi về dương trạch, giỏi dương trạch chưa chắc đã giỏi âm trạch. Đã hỏi về âm trạch tức hỏi về mức độ khó cao hơn. Đoạn Tú hỏi rằng: thế nào là long mạch? Long mạch gồm có mấy loại? Từng loại đó như thế nào? Kim đáp ngay rằng: mạch như mạch máu, long là con rồng. Núi đất sông ngồi nhập vào lòng đất, tạo thành dải đất, hóa nhỏ biến to, giống như loài rồng có muôn vạn biến, thâm nhập đại tàng, nhận khí của trời, hóa vào trong đất nên gọi là long mạch. Long mạch đó nhận khí của trời, lại nhập vào đất, nên cảm ứng được khí của người âm đã chết, người dương sống ở bên trên. Từ đó mà hình thành hung cát, cải tạo vận mệnh cho người. Long mạch có sơn mạch và thủy mạch. Sơn mạch là mạch chạy trên núi, đi từ tổ sơn về huyệt kết. Thủy mạch là mạch nước đi theo các con sông, chảy cũng về huyệt, cũng từ tổ sơn. Tổ sơn là trên đỉnh núi cao. Thái tổ sơn là từ dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, chảy về các thiếu tổ sơn là các đỉnh núi. Từ thiếu tổ sơn, mạch lan tràn từ hướng chảy về các huyệt, kết lại ở huyệt. Từ tổ sơn cũng có các dòng nước chảy bám theo đất, gọi là thủy long. Thủy long có nhiều loại, chảy về đất có huyệt kết, thoát ra ở thủy khẩu, nơi nước trời huyệt kết, mạch đi thuận theo nước chảy, gọi là thuận long. Ngược chiều nước chảy gọi là hồi long. Ngang chiều nước chảy gọi là hành long. Nước và đất lúc nào cũng gắn liền với nhau, tạo thành cục chung cho phong thủy. Ngày nay gọi là nghề phong thủy, chủ yếu là cho việc bài trí nhà cửa, hướng đi cho người sống mới xây nhà ở. Đó gọi là phong thủy dương trạch. Các thầy học về âm trạch đều cho đó là thường. Các việc chọn màu sắc dùng đồ phong thủy trong nhà ở cũng đều là thường cả. Tầm long điểm huyệt, tìm được âm lệnh mà chôn người mới thực là cội nguồn gốc rễ, là tinh hoa của nghề phong thủy từ xa xưa. Ở nước Nam có thầy tả ao, có thể xem là tổ sư của nghề tầm long điểm huyệt, sánh được với thuật phong thủy của Trung Hoa, mà lại độc lập rất riêng, ứng riêng được cho đất rừng phương Nam. Phong thủy mà Kim học có nguồn ở núi Cốc, chỉ gọi là hàng đệ tử. Phong thủy ở Vu Sơn được truyền dạy thì tinh hoa hơn, do lợi dụng cả sức của âm binh vào xem long mạch và thủy long. Còn nếu xét về tri thức thì không bằng Tả Ao tiên sinh. Tiếc rằng thuật của Tả Ao cơ bản không truyền lại, các thầy ở Vu Sơn đều dày công nghiên cứu tái hiện mà cũng không bằng được. Có chăng chỉ là một phần vụn vặt cho người đời sau thêm bớt mà biên soạn ra mà thôi. Tú nghe Kim nói, lòng thầm cảm thán. Trong ánh mắt bỗng xét nổi lên một tia háo hức, xen lẫn có phần độc đoán mơ hồ. Việc của mình mà xong, hẳn nhờ có thằng nhóc này. Những ngày cuối rồi, còn có được nó. Đó là trời thương thằng Tú này cả một đời sống tình nghĩa. Đoạn lại tiếp tục hỏi thêm về những điều sâu sắc hơn, Kim đều ứng đối trôi chảy. Tú nhếch mép cười, vô thức đưa tay xoa đầu Kim như xoa đầu đứa trẻ con, rồi lại ung dung hút thuốc. Về phần Kim, cũng dần hiểu ra vì sao Tú lại quan tâm tới cậu như thế. Đó chính xác là sau cái ngày Tú, bằng một cách nào đó, hắn chưa từng nói ra. Biết cậu ra đóng cửa sổ để tránh hướng gió độc. Từ ngày đó, hắn đã biết cậu có học về phong thủy. Hắn quan tâm tới cậu vì lý do đó. Hắn cũng là người học phong thủy, nên thấy rất hào hứng khi có người cùng tán gẫu. Phải rồi, đó mới là nguyên nhân chính, chứ việc quê quán chỉ là thường mà thôi. Không chỉ là biết về phong thủy bình thường, trong lòng Kim cũng hiểu rõ rằng kẻ đang ngồi đối diện với mình đây, thằng du côn vô lại đang ngồi kéo thuốc lá như cái ống khói kia, là một đại cao thủ trong nghề phong thủy. Bởi ngày xưa khi cậu còn bé, ba cậu vẫn thường hay dạy rằng chỉ cần con nhìn cách một người đặt câu hỏi, con sẽ biết người đó là ai. Máu tràn ngập khắp nơi. Một người đàn ông to béo nằm trên nền đất lạnh, đã bất động hoàn toàn. Hai con mắt đặt dưới cái trái đã vỡ toát ra, hễ còn đang trợn mở trừng trừng. Phần đầu đã nát bét, máu đỏ và ốc trắng bầy hầy vương vãi xung quanh khuôn mặt còn đỏ lựng, đã bất động trong sự kinh hoàng tới tột độ. Máu vương vãi khắp nơi, nhuộm ám đỏ lên cả cục đá to bự bằng cả hai bàn tay người úp lại. Cục đá nằm trên đôi bàn tay của hắn. Máu và ốc nhiễu ra từ cục đá đó tràn xuống cả tay hắn ta, như một thứ dơ bẩn, một thứ đáng sợ, khó thể nào gột rửa sạch được, cho dù phải rửa tay tới bao nhiêu lần. Rồi chợt cái xác không nguyên vẹn của người đàn ông kia bật dậy, một tay giơ lên đỡ lấy từng dòng máu ốc đang nhiễu xuống, một tay giận dữ chống xuống đất mà hét vang lên: "Thằng khốn nạn, trả mạng đây!" Người đàn ông gầm lên rồi lao bổ vào Tú. Tú hét lên một tiếng kinh hoàng rồi choàng bật dậy khỏi cái giường đơn. Mồ hôi đã đổ ra đầm đìa khắp thân thể từ lúc nào, mồ hôi thấm đẫm cả bàn tay của hắn ta. Tú từ từ giơ nó lên, căng con mắt nhìn nó trong màn đêm, như thể một lần nữa định hình chính xác cái thứ chất lỏng nhớp nháp dính trên bàn tay của hắn. Là mồ hôi, hay là máu, hay là ốc người? Hơn nửa phòng bị tỉnh dậy bởi tiếng hét của Tú. Tiếng lịch kịch sột soạt vang lên khắp nơi. Họ nhanh chóng cựa mình, không một tiếng phàn nàn, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Họ đã quen với những cơn mộng mị bất chợt của Tú từ lâu rồi. Không quen cũng phải cố quen, vì đâu có làm gì khác được. Họ đâu thể thét vào mặt anh trùm rằng: "Thằng khốn kia, đừng có nằm mơ rồi la hét nữa, để im cho chúng tao ngủ." Dù lời nói đó có tác dụng thật đi chăng nữa, họ cũng đâu có dám làm như vậy. Tú xoa mặt cho tỉnh táo, bật dậy khỏi giường ngủ, tay với lên đầu giường, lấy từ trong túi cốc ba lô quân đội ra một vị thuốc dopamine 50mg, một loại thuốc chống trầm cảm, chống rối loạn lo âu. Bốc hẳn 5 viên một lúc rồi cho vào mồm nhai nát. Sau đó lồm cồm bò dậy, đi ra sau hành lang phòng, vặn vòi nước, cho vào mồm uống ừng ực. Tú bước lại cái bồn rửa mặt, vặn nước xè xè, cho nước mát lạnh xả vào đôi bàn tay đẫm mồ hôi, rồi kỳ cọ lau rửa thật kỹ. Rửa đi rửa lại, rửa cho tới khi bàn tay đã lạnh buốt, như thể tẩy sạch hết vết máu ốc vương vãi trên đó. Trong phòng vang lên tiếng hổi ngái ngủ bâng quơ của một thằng nào đó, bị thức giấc bởi tiếng vòi nước trong đêm vắng. Thằng nào nửa đêm rửa tay chi vậy bay? Cầm miệng! Tú rít lên từ ngoài hành lang. Kẻ kia đã nghe ra giọng ai, bèn lập tức im bặt. Có lẽ cơn ngái ngủ cũng đã qua, nhưng nó lại cố làm ra vẻ như ngủ tiếp. Tú xoa hai bàn tay lên mặt cho tỉnh táo, rút một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa. Những cơn ác mộng đến rồi đi, thường xuyên, liên tục, đã bao nhiêu năm qua rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, đi vào giường, ngước nhìn lên đồng hồ. Rồi hắn với tay vào ba lô, thay bộ đồ giả chiến, lấy bốt cao cổ ra, xịt thuốc chống rắn độc, rít thêm vài hơi thuốc rồi phả ra khắp phòng. Trong phòng, những kẻ chưa thức dậy bởi tiếng hét và bởi tiếng vòi nước, giờ đây chẳng cách nào chống đỡ được nữa, cũng đều buộc phải thức dậy vì cái mùi khói thuốc lá tràn ngập trong phòng kín. Thế kệ mẹ bọn nó, hắn có bao giờ quan tâm tới bọn họ đâu. Rồi hắn đi ra khỏi phòng, đi tới kho súng. Đêm nay hắn đi tuần tra. Núi rừng về đêm lạnh giá điều hiu, mây mờ giăng phủ khắp chốn. Từng vần mây bạc cứ lững lờ trôi ngang qua mặt trăng, làm cho người đi rừng có cảm giác bước chân của họ mau hơn, ngược theo chiều mây bạc. Chốc chốc, Kim lại hướng mắt nhìn sang Tú. Hắn bước đi thoăn thoắt, đôi chân ngỡ như có mắt nhìn, hoàn toàn không phải là dò dẫm. Mắt hắn chỉ nhìn thẳng, không cần nhìn quanh quất trong rừng để phòng rắn. Lâu lâu, hắn ngước lên trong mặt trăng. Mọi chế độ Tú đều bỏ hoặc sai đàn em làm, chỉ duy nhất có việc gác và tuần tra thì hắn không bỏ buổi nào. Thậm chí có một số ngày, hắn còn xung phong đi gác thay cho một số anh em mệt ốm trong đơn vị. Hôm nay hắn bảo thằng Minh ở nhà để hắn đi tuần tra cùng với Kim. Thường nhật, đội tuần tra đi dọc tới các bốt gác để kiểm tra tình trạng của lính gác, ký tên vào giấy má và thu thẻ điểm danh của họ. Đi một vòng hết tất cả các vọng gác là vừa đủ thời gian. Thế mà từ lúc bắt đầu đi tới giờ, Kim có cảm giác Tú đang dẫn cậu đi tới một nơi khác. Con đường hai người đang đi khác với con đường mòn thường ngày, có vẻ xa xôi hơn, xấu và khó đi hơn nhiều. Ban đầu Kim cho rằng Tú có biết lối tắt qua rừng nên im lặng không hỏi. Nhưng sau một lúc thì Kim biết không phải như vậy. Cậu học phong thủy nên đặc biệt chú ý tới hướng và phương ngang, dựa vào mặt trăng và một số sao dọc theo đường đi. Chúng đang đi xa dần ra khỏi địa phận các vọng gác của đơn vị, bất kể là ở vị trí vọng nào. Bây giờ Kim chợt thấy hơi lo sợ, mới cất tiếng hỏi: "Ta đang đi đâu vậy anh?" "Anh dẫn chú tới một nơi này. Mỗi buổi tối anh thường hay tới đây." Kim nghe hắn nói lại càng lo thêm, run run mà hỏi: "Vậy có kịp vòng về bốt gác để mà lấy thẻ điểm danh không anh?" "Yên tâm, sáng mai có thằng đi lấy hết thẻ về để đầu giường của mày. Vào ngày anh tuần tra, chúng nó tự biết phải làm gì." Kim lúc này không còn biết thoái thác như thế nào, lại cố mà đi theo. Hắn đi càng lúc càng nhanh, nhiều chỗ Kim phải chạy theo mới kịp. Đột nhiên Tú bước chân chậm lại, quay lại nhìn Kim mà nói: "Mày sợ sao?" Kim vội lắc đầu. Tú cười: "Đừng có sợ, anh không làm gì hại mày đâu." Nói rồi không để Kim kịp đáp, lại quay người bước đi. Cứ thế bọn họ băng qua phần lưng đồi, đi tắt qua một lối rừng rậm, thậm chí còn không có lối mòn. Lối rừng rậm đầy những cây gai gốc mọc tràn quấn lấy, nếu không có đồ vũ trang chắc hai chân phải nát rồi. Thế nhưng kỳ lạ, Kim cảm nhận mơ hồ được rằng Tú đi đến đâu, các thân cây mềm đều dạt ra tới đó. Hoặc ít ra do hắn đi trước và đẩy cây cực kỳ thuần thục, cho nên tới khi Kim đi qua chẳng còn mấy những cây nguy hiểm. Đây là một kẻ đi rừng chuyên nghiệp. Hắn phát rừng tạo lối mà không cần dùng tới rựa hay là dao quắm. Hắn phán đoán được chiều xuôi của các thân cây dại và biết cách đi thuận để chẳng bị ngăn lối. Hắn đã sống và lớn lên ở chốn núi rừng, và chắc hẳn đã biết bao phen lặn mò trong rừng vào miền đêm tối. Ở đơn vị của Kim, tuy là đơn vị vệ binh biên giới, nhưng tất cả lối đi lại trong rừng đều được quân đội làm thành lối mòn. Bộ đội không phải vượt rừng rậm bao giờ. Vậy những kỹ năng này đã được hắn rèn giũa trong thời gian ở đơn vị đặc công, nhằm cho một mục đích nào đó của tổ chức, hay bởi cho vì mục đích nào đó của cá nhân hắn chăng? Kim không biết nhiều về kẻ này ngoài những câu chuyện kể từ đám lính, một vài lời nói không rõ ràng từ anh Hà. Kim chỉ biết rằng hắn mang theo một loại cảm giác không an toàn. Một gã trai nguy hiểm, hoang dã, sống không có tinh thần trách nhiệm, lớn lên ở một chốn không tốt. Và hiện tại hắn đang ở đây, sống ngoài vòng pháp luật, ở tận chốn cùng cốc núi rừng. Phải, là ngoài vòng pháp luật. Trong doanh trại quân đội đóng biệt lập ở trên núi rừng, nơi mà thứ ràng buộc con người không phải là pháp luật xã hội, mà là kỷ luật tổ chức. Nơi mà người có quyền khống chế hành vi của quân nhân không phải là công an, mà là sĩ quan chỉ huy. Nơi mà pháp luật thuần túy ở xã hội dưới chân núi kia không sờ vào được. Ở nơi như thế, những kẻ bất chấp kỷ luật như Tú có thể xem là sống ngoài vòng pháp luật. Hắn đang sử dụng chính sức mạnh vũ lực của hắn và lợi dụng mối quan hệ tình cảm với anh Hà để hình thành lên một cuộc sống không bị chi phối bởi tổ chức và có quyền tự do hành động, không bị ai ngăn trở. Chẳng ai muốn ngăn trở hắn, chẳng ai muốn dây vào hắn, từ sĩ quan cho tới lính. Người ta chỉ cầu cho hắn đừng dây vào người ta là tốt rồi. Ở nơi này, hắn là con đại bàng, là vua của đám lính. Hắn, Trịnh Tú, là một cánh chim trời tự do, không thể nào bị trói buộc bởi bất cứ một quy luật nào, dù cho đang sống trong một tổ chức đòi hỏi kỷ luật tối thượng. Chính là hắn, Tú Đại Bàng, một khi vung cánh bay lên, không có gì cản nổi. Hắn ngày càng bước tới, tốc độ tăng dần, không hề biết mệt, băng qua những mỏm đá gập ghềnh cuối cùng, trong trời đêm, băng qua bên kia lưng núi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.